Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, đều là Yusuf giở trò quỷ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngay tại lúc này. Tiêu thụ tiệm ông chủ vậy đi nhanh lên tới đây. Thấy cái này thường ngày ra tay rộng rãi công tử ca muốn lấy tiêu đơn đặt hàng. Hắn nhanh chóng cho khuyên lơn, Yusuf tiên sinh, ngài bớt giận, xin ngài yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ xử lý tốt. Bớt giận cay rắm, người cái này thuộc hạ thật đúng là một chút việc cũng không biết. Vì một người khách hàng lại có thể cùng ta đùa bỡn nóng này. Nói thật nói cho các người, ta bây giờ rất tức giận, không được cái này đơn đặt hàng ta liền hủy bỏ. Yusuf mặt đầy vênh váo hung hăng. Liền liền bên người hắn những thủ hạ kia cũng là một cái không có hảo ý đánh giá nữ tiêu thụ. Hán toa, ngươi làm sao có thể như thế đối đãi với chúng ta kim chủ? Ông chủ bản chứ khuôn mặt cả giận nói. Ông chủ, ta nhẫn nại đã là có cực hạn. Vị này Yusuf tiên sinh, mỗi lần đến tiêu thụ tiệm tới cũng là một bộ cả vú lấp miệng em dáng vẻ. Cái này ta có thể nhịn. Nhưng là hắn ngày hôm nay đối với ta khách hàng này rất không lễ phép. Ta cảm thấy rất cần phải có cải chính một chút. Hắn toa không khách khí chút nào nói. Vậy ngươi cũng không thể như vậy. Ông chủ không khách khí chút nào nói. Yusuf tiên sinh là chúng ta khách hàng. Thường xuyên cùng chúng ta có hợp tác. Nhưng mà hắn không thể đối với ta khách hàng không lễ phép. Ta lập tức phải ký thành. Hắn làm như vậy sẽ phá hủy ta cái này một buôn bán. Đồng thời cũng biết để cho nó hắn khách hàng cảm nhận được công ty chúng ta dối trá. Chúng ta không phải là bọn họ những thứ này cường hào phục vụ. Mà là toàn bộ người bán phụ trách. Hắn toa lớn tiếng nói. Ngươi thái độ tại sao như vậy? Có tin hay không ta bây giờ liền có thể đuổi việc ngươi? Ông chủ vốn chỉ muốn đem chuyện này hòa giải tốt. Cho Yusuf tiên sinh một cái dưới bậc thang là được. Nhưng là hắn không nghĩ tới hán toa lại đổi được hơn nữa vọng động. Tùy tiện đi, nếu quả thật như vậy, ta cũng không thể nói gì được. Hán toa nói xong bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tiểu thư, cảm ơn, chuyện này nhưng thật ra là ta cùng Yusuf ân oán cá nhân. Rất cảm ơn ngài là ta hả giận. Dương Thiên Long đây là quả quyết đứng dậy. Cho hán toa tiểu thư sau khi nói xong, hắn không khỏi được đưa mắt nhìn thẳng Yusuf. Này, Yusuf, người ta giữa sự việc liền không nên đem hán toa tiểu thư dính vào. Hừ, là chính nàng tự tìm, ngươi lấy là ta giống như ngươi như vậy. Yusuf hừ lạnh một tiếng. Hoa Hạ Long, ngươi ở ta trước mặt trừ đem Alin cướp đi ra, ngươi còn có cái gì phần thắng? Đừng quên. Quốc gia các ngươi đầu rồng vẫn còn ở ta tư nhân nhà bảo tàng. Ngươi chính là một loser. Quả thật, cùng ngươi so ta không có 10 phần cảm giác ưu việt. Nhưng là ta biết nên như thế nào lý trí. Ta biết cái gì gọi là tôn trọng. Tất cả mọi người là bình đẳng. Bọn họ phục vụ cho ngươi. Ngươi sẽ cho phục vụ phí. Nhưng là cũng không phải là mỗi lần bọn họ phục vụ cũng có thể đổi được ngươi phục vụ phí. Nói thẳng thừng một chút, ngươi không có ngươi giàu hỏa cha, ngươi mới có thể có như vậy cảm giác ưu việt. Dương Thiên Long nhìn Yusuf lớn tiếng nói, không đúng ngươi bây giờ còn đang trong sa mạc uống lạc đà sữa. Nói xạo, chính ta hàng năm đều có thể được lợi mấy trăm triệu đô la. Yusuf lớn tiếng nói, Hoa Hạ Long, ngươi vậy đừng lấy là ngươi thật lợi hại. Ngươi cùng công đu không phải ở Kinshasa hợp tác một cái mỏ đồng trận sao? Nói thật nói cho ngươi, ta đã sớm biết rồi, cho nên ở phương diện giá cả chèn ép các người. Hơn nữa ta còn nói cho ngươi, nhà kia so khác công ty môi giới cũng bị ta thu mua. Những cái kia cái gọi là nội tình đều là chúng ta thả ra. Công đu đã đem các ngươi hầm mỏ đền không còn một mống. Nói xong. Yusuf mặt đầy dương dương đắc ý, tựa như hết thảy cũng ở trong lòng bàn tay hắn hết như nhau. Dương Thiên Long không khỏi được trong lòng run lên, đầu sư tử không phải nói cho ta hắn đã xử lý xong hết rồi sao? Ngươi gần đây đã không có cùng công đu liên lạc chứ? Ta nói cho ngươi, tên kia đã sớm bỏ chạy. Yusuf cười ha ha một tiếng. Hắn lấy là hắn còn có thể chịu đựng. Không phải dài tấm đẹp trai điệu đà sao? Dựa vào người phụ nữ sống qua ngày nhuyễn đàn. Yusuf, nếu như ngươi là gạt người, ta lần sau gặp được ngươi sẽ đánh nát ngươi răng cửa. Dương Thiên Long một mặt lạnh lùng nói. Ha ha, người Hoa, vậy nếu như ta nói là sự thật đâu? Có phải hay không nên ta đánh nát ngươi răng cửa? Yusuf vậy không chút khách khí. Dưới mắt hắn mang theo hết mấy hộ vệ. Những người này đều là Bắc Phi Ngân Hồ lính đặc chủng quân đội giải ngũ người. Thu thập cái Dương Thiên Long là một chút vấn đề cũng không có. Nếu như ngươi nói là sự thật, ngươi làm sao đem chúng ta tài sản cướp đi? Ta liền làm sao cầm về? Lúc này Dương Thiên Long diễn cảm đổi rất là bình tĩnh. Bình tĩnh để cho người không khỏi được cảm thấy có chút đáng sợ. Vậy thì xem ngươi bản lãnh. Người Hoa, ta cũng không thời gian cùng ngươi dài dòng. Robert, ta ngày mốt không thấy được ta xe thể thao. Ngươi đặc biệt cho ta làm thú cưỡi. Dứt lời, Yusuf liền dẫn thủ hạ nghênh ngang mà đi. Cái này tên khốn kiếp. Dựa vào bản thân có tiền, cả ngày ấy vênh váo hung hăng. Thấy Yusuf sau khi đi, tiêu thụ chủ tiệm Robert không khỏi được lập tức đổi một bộ khuôn mặt. Ông chủ, ta muốn ta được từ chức. Đây là, hán toa vậy nói chuyện. Này, hán toa, ngươi làm gì từ chức? Robert vội vàng hỏi, cùng Yusuf loại người cặn bã này giao tiếp thật rất không có ý tứ. Hán toa lắc đầu một cái. Ngay tại lúc này, những thứ khác nữ tiêu thụ vậy bắt đầu lên án dạy Yusuf tới. Nguyên lai tên này cùng thuộc hạ của hắn đều là một cái tính xấu. Tự cho là có tiền liền có thể giải quyết hết thảy. Quy tắc ngầm là bọn họ thường dùng mánh khóe. Theo bây giờ nhân viên tiêu thụ nói, trước kia có đã tạm rời công việc gái đẹp tiêu thụ cùng Yusuf ngủ qua. Bây giờ các nàng vậy không thiếu bị Yusuf cùng thủ hạ hắn quấy rầy. Nghe xong những thứ này nữ tiêu thụ đáng thuật sau đó, Robert không khỏi được thốt nhiên giận dữ. Cái này Yusuf thật là khốn kiếp. Kiều ngươi, ngươi cho hắn gọi điện thoại, nói chúng ta không đem xe bán cho hắn. Robert vừa dứt lời, được gọi là Kiều ngươi chàng trai nhanh chóng móc ra điện thoại di động. Đem trong tiệm hủy bỏ đơn đặt hàng sự việc nói cho Yusuf quản gia. Ông chủ, ta muốn ta vẫn là được từ chức. Hán toa vẻ mặt thành thật nói. Tại sao? Hán toa, chúng ta đã không đem xe bán cho Yusuf. Robert đối với cái này kim bài tiêu thụ rất là để ý. Ban đầu vì thuê nàng, Robert nhưng mà không thiếu hoa giá phải trả. Như vậy tốt hơn. Các người hoàn toàn có thể đem trách nhiệm này đẩy cho ta. Hán toa vẻ mặt thành thật nói. Ta tính cách ngài hẳn biết. Một khi ta nhận định sự việc, ta là sẽ không đi thay đổi. Nhưng mà hán toa, chúng ta hợp đồng còn có một năm. Robert nhanh chóng mang ra hợp đồng. Tiền đền hợp đồng ta tới đỡ. Đây là, Dương Thiên Long lớn tiếng nói. Không chỉ hán toa. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Bọn họ rất không hiểu. Tiên sinh, ngươi không cần như vậy. Hán toa nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Mặt đầy cảm kích. Không, hán toa tiểu thư, ta muốn thuê ngươi. Cho nên cái này bút tiền đền hợp đồng đến lượt ta trả. Dương Thiên Long cười một tiếng. Thuê ta. Hán toa trợn to hai mắt. Đúng vậy, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ông chủ, ngươi có thấy không? Ta ông chủ mới đã tới. Lúc này ta thật được từ chức. Hán toa hướng về phía Robert mỉm cười cười một tiếng. Robert mặt đầy không biết làm sao. Ngay sau đó hắn ngược lại cũng là sảng khoái. Hán toa, nếu ngươi quyết tâm đã định, ta cũng không phải làm khó ngươi. Như vậy đi, ngươi cho $100 tiền đền hợp đồng là được.